Chương 227, kiến bang lệnh nhãn uy lực. Một tuần lễ sau, một tuần gấp 5 lần kinh nghiệm thêm được, hơn nữa người chơi tổ đội sau đó, thêm được lại có đề cao. Một tuần sau, trên bảng xếp hạng đẳng cấp toàn bộ đạt tới 30 cấp. Trong đó, Mỹ Quốc Hải Dương Chi Tử càng là đạt tới 31 cấp. Danh trước phía dưới người chơi nhất cấp, không nên coi thường một cấp này, không có một năm ba ngày người căn bản là truy không đứng dậy. Còn như Giang Nam, thì là ảo tới 35 cấp. Đây là đoạn thời gian này, Giang Nam trầm mê ở tiểu lục cùng Ni Ni trong lúc đó, hơn nữa cũng không có việc gì mang theo mỗi ngày, cả Lý Ẩn cùng với Hương Hương đến Du Châu Thành đi chơi sau đó, sở thăng đẳng cấp. Nếu như còn lại người chơi đã biết Giang Nam thăng cấp nhanh như vậy, vẫn là ngẫu nhiên luyện một chút lời nói, phỏng chừng sẽ tức đến hộp máu. Nhất là, Mỹ Quốc Hải Dương Chi Tử. Hắn chính là mạo chân mạng già, mơ y can đảm đến rồi 30 cấp đó a cái này trong vòng một tuần, phàm là đạt được 30 cấp người chơi bình quân giấc ngủ, không đủ 5 giờ. Có thể tưởng tượng, bọn họ thăng cấp là biết bao biến thái. 047 rất nhiều đại thế lực người chơi, thăng cấp sau đó liền chúc mừng đều chưa kịp, liền tựa như nổi điên hướng Lạc Phong tiểu trấn đuổi. 30 cấp đẳng cấp, chính là người chơi đổi mới thời điểm. Vào lúc này, giống như Ma Lang phòng đấu giá, Viêm Long phòng đấu giá, Già Thiên phòng đấu giá, đều ở đây du hí trên diễn đàn ban bố rất nhiều 30 cấp trang bị tới hấp dẫn nhân khí. Đáng tiếc là, bọn họ còn không có đắc ý lâu lắm, liền bị Giang Nam phòng đấu giá ban bố tin tức cho chấn kinh rồi. Nhất là, được xưng hoa hạ thập đại công hội người lúc này, du hí trên diễn đàn càng là ồn ào túi bụi, con bà nó có lầm hay không, tại sao lại là cái này Giang Nam thư sinh, hắn thực sự không thể yên tĩnh một chút sao đúng vậy, ta thật vất vả thăng cấp đến 29 cấp, đang chuẩn bị ăn mừng đây mở mở tờ, kiến bang lệnh bài vừa lúc 30 cấp có thể sử dụng, ngay tại người chơi đạt được 30 cấp xuất hiện. Có thể tưởng tượng, những đại thế lực kia người chơi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết không sai. Dị vãng trong trò chơi, khối thứ nhất kiến bang lệnh bài xuất hiện bán đấu giá thời điểm, cao nhất đều bán được vài ước cá lúc này đây, Giang Nam phòng đấu giá kiếm bộn rồi. Nào chỉ là kiến bang lệnh bài, hầu nhi tiểu cũng quá biến thái đi sau khi uống, trực tiếp phụ ra 10.000 HP a cái này cờ mở nở, chẳng phải là kiếm sĩ biến thành thanh kỵ sĩ càng chưa nói, còn có 1.000 công kích thêm được mã đức, Giang Nam phòng đấu giá lúc này đây thật là đệ nhất phòng đấu giá. Coi như không có kiến bang lệnh bài cùng hầu nhi tiểu, cái kia mấy vạn món thanh đồng trang bị, chính là 30 cấp người chơi cần. Ngoại trừ này bên ngoài, bạch ngân, ải kèm hoàng kim càng là đạt hơn 1.000 món cùng với, hơn 100 món truyền thừa trang bị trên diễn đàn, lúc này tiếng khen ngợi liên miên bất tuyệt. Lúc này đây phòng đấu giá, Giang Nam thư sinh cái kia treo bức chí ít có thế lấy thu nhập vài tỷ A người chơi thảo luận thời điểm, thế lực khác, đại ca. Chúng ta muốn đi sao Ma Lang Huyết Lang nhìn Ma Lang Thiên Lang mở miệng hỏi. Đi, Ma Lang Thiên Lang thần sắc biến ảo vài cái, chậm rãi nói, đệ nhất bang phái, lúc này đây chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn giành giật một hồi. Còn nữa, coi như kiến bang lệnh bài chúng ta không chiếm được, cái kia một vò hầu nhi tiểu chúng ta cũng cần mua trở về. Nó thuộc tính, thật sự là quá biến thái. Tuyệt đối, không thể để cho còn lại làm cho đến. Thiếu gia. Chúng ta muốn đi sao Long Ngũ mở miệng hỏi. À bí Long Ngũ, ngươi cứ nói đi Long Thiên ánh mắt lắc lư vài cái, thanh âm trầm giọng nói, đệ nhất bang phái, chỉ có ta mới có tư cách đảm đương. Mặt khác, hũ kia hầu nhi tiểu ta cũng đều vì ngươi mua về. Cảm tạ thiếu gia. Long Ngũ kích động nói. Lão đại, đã chuẩn bị xong. Hoa Hạ Thiên bảng đệ nhị vương vận, nhìn Vương Kiệt nói rằng. Vương Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi, lúc này đây. Vô luận như thế nào cũng muốn đạt được đệ nhất kiến bang lệnh bài. Long Thiên tên kia làm lâu như vậy đệ nhất, cũng nên thay đổi người. Cuồng đệ, không nên tìm Nam Ca. Hiên Viên Kiếm lắc đầu, nhìn Hiên Viên Cuồng giải thích, đối với chúng ta truyền thừa thế gia mà nói, đệ nhất kiến bang lệnh bài cũng không phải là một chuyện tốt. Tuy là dựng bang sau đó, chúng ta danh vọng biết trong một đêm đạt được cực hạn. Giống nhau, chúng ta cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Chỉ cần Long Thiên một người, liền không nằm trong khả năng đối phó của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hay là đi mua trang bị ai những chuyện khác chúng ta tùy ý dính vào một cái được rồi. Được rồi ta biết rồi. Hiên Viên Cuồng bất đắc dĩ thở dài, trở lại đến. Đệ nhất bang hội, Hiên Viên Kiếm sao lại không có nghĩ qua. Chỉ bất quá, hại lớn hơn lợi sự tình, hắn là sẽ không đi làm. Hiên viên kiếm cá nhân không sao cả, thế nhưng, gia tộc của hắn một ngày gặp phải phiền phức chính là thật phiền toái. Vì vậy, hiên viên kiếm một số thời khắc không hề giống biểu hiện ra cảnh tượng như vậy. Hoặc là bên trên, những thế gia kia đệ tử cũng không có biểu hiện ra cảnh tượng như vậy. Mà đồng thời, Giang Nam phòng đấu giá ca ca, đã kém không chuẩn bị thêm được rồi a. Phòng đấu giá vé vào cửa, cũng đã cho Nam Cung Liên tỷ tỷ các nàng, hiên viên kiếm huynh đệ hai người đưa qua nữa nha. Nini nhìn Giang Nam vừa cười vừa nói. Nini bên người, Tiểu Lục cười không nói. Lý Niệm Niệm cũng ở nơi đây, đồng dạng không nói gì. Lý Niệm Niệm là người vô cùng thông minh, không phải là của nàng sân nhà, nên đem mình đặt cái gì vị trí nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá, nàng và Giang Nam giữa giao dịch để cho nàng có chút nhức đầu. Bởi vì, Lý Niệm Niệm phát hiện, Giang Nam tính cách quá cực đoan. Có cừu báo cừu, đắc tội người của hắn Giang Nam coi như là liều mạng cũng phải trả thù trở về. Mà Lý Niệm Niệm đâu, thương nhân xuất thân, thương nhân là cái gì dĩ hòa vi quý Giang Nam hành vi, cùng cái này cách ngôn nhưng là cực kỳ xa. Giang Nam lần đấu giá này đi, chính là vì cựu nhân của hắn chuẩn bị một cái bẫy. Ngoài ý liệu là, mặc dù đã sớm biết Giang Nam ý tưởng, Lý Niệm Niệm nhưng cũng không có ngăn cản.